Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, liền phá kỷ lục thăng cấp ngoại môn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tên mập chết tiệt, tưởng bở, dưới đài một vị tiểu loli duỗi hai chỉ tiểu cánh tay liều mạc loạng choạng một mặt hắc đế cầu. Răng biên. Đồ án là một cái cắm bốn căn gậy gộc loài bò sát quái kỳ. Tiêm giòn giòn táo tử đặc biệt to lớn vang dội hò hét nói. Diệp đại hiệp, tên mập chết tiệt muội muội thế nhưng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nghiêm trọng nhục nhã ngươi hoa dung nguyệt mạo. Hắn còn vọng tưởng làm ngươi đại cữu ca. Muốn kỵ đến ngươi trên đầu tới ị phân kéo nước tiểu. Nghiêm trọng nhục nhã ngươi anh minh thần võ, xé hắn, mau xé cái này si tâm vọng tưởng tên mập chết tiệt. Không biết xấu hổ vương bát đản, này tiểu lô ly chính là Diệp Phong bảo bối tùy tùng tư đồ đậu. Nàng trước mắt kiêm chức, Phong ca đoàn, đoàn trưởng. Cũng chính là Diệp Phong phen đoàn đoàn trưởng, kia mặt quái kỳ chính là Phong ca đoàn đoàn kỳ, thuần tiểu lô ly thủ công chế tác. Theo tiểu loli chính mình giảng dài, đây là một mặt hắc thủy thần long kỳ, cái kia con run giống nhau loài bò sát, chính là trong truyền thuyết thần long, loài bò sát trên người cắm bốn căn gậy gộc, chính là bốn điều trong truyền thuyết long chảo, xé hắn, Diệp Phong phen đoàn, hiện tại quy mô đã rõ ràng không nhỏ, phong ca ta yêu ngươi, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Một vị nữ phen lạnh giọng thét chói tai, thực hình tượng thuyết minh chính nàng di chuyển ước số. Còn lại nữ phen lập tức cùng hống, phong ca ngươi hảo bồng, ta phải cho ngươi đẻ trứng trứng. Vị này sư muội rõ ràng còn không có biết rõ chính mình là thai sinh động vật. Câm miệng, tiểu loli thở phì phì ném xuống đoàn kỳ, xoa hai điều tiểu cánh tay thở phì phì nói. Ai lại như vậy tao? Về sau liền không mang theo ai chơi. Tiểu loli bị cầu thành sợ hãi tiểu tâm can sau. Toàn bộ tâm tư đều ký thác tới rồi Diệp Phong trên người. Chính mình đãi tuyển nam nhân. Há dung nàng người nhúng chàm. Mụ mụ nói qua. Hảo nam nhân so gà trống đẻ trứng càng quý hiếm. Một khi gặp được. Liền nhất định phải bài trừ muôn vàn khó khăn cướp được chính mình trong lòng bàn tay tích cóp khẩn. Đại hiệp, ta không dám đem muội muội gả cho ngài. Ta đem ta cô gả cho ngài làm ta dượng. Này tổng được rồi đi, vị nhân huynh này vẻ mặt cầu xin nói. Nơi này người mỗi người đều tưởng đem nhà mình nữ tính tặng cho ta. Xem ra đồng trinh giá trị ở chỗ này dị thường quý giá. Đặc biệt là ta loại này trên người có một viên trứng chim vô thượng thiên tài. Nhưng đến thủ khẩn, tên mập chết tiệt, người bán chính mình muội muội còn không tính, lại còn tưởng bán chính mình cô, Diệp Phong trừng mắt hắn nói. Ngươi thực vô sỉ, mẹ ngươi biết ngươi lớn như vậy từ buôn bán nhà mình nữ tính sao, muội muội thành đáng yêu. Cô càng đau ta, có ngươi làm dưỡng. Mạng nhỏ mới có thể bảo, đại hiệp, ngươi lớn lên như vậy phong lưu phóng khoáng, ta mẹ nếu là đã biết vui mừng còn không kịp, lại như thế nào sẽ trách ta, mập mạp vẻ mặt đáng thương hề hề nói. Đại hiệp, ta đều nguyện ý cùng ngươi kết thân thích, ngươi còn tưởng như thế nào, là ta hỏi ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào, Diệp Phong cả giận. Ta đều cử như vậy cả buổi. Tên mập chết tiệt ngươi còn tưởng ngoan cố chống lại rốt cuộc. Thề sống chết không hàng sao, à vừa rồi chỉ lo cầu xin tha thứ. Đảo đêm này một đạo nhất mấu chốt bảo mệnh thủ tục cấp đã quên. Tiểu mập mạp lập tức giơ lên cao bụ bấm đôi tay nói. Diệp đại hiệp, ta hướng ngươi đầu hàng. Ngoan, ngươi sớm nói câu này, đều có thể về nhà ăn thượng cơm. Diệp Phong buông vị này bụ bẫm nhân huynh sau, vẻ mặt hòa ái dễ gần nói, ta tiếp thu ngươi đầu hàng, tiểu mập mạp, ngươi kỳ thật thực thiên tài, ngươi biết không bại cho ta không cần nản lòng, nỗ lực đánh xong mặt sau thi đấu, chỉ cần ngươi mặt sau một hồi không thua, ta bao ngươi có thể thăng cấp ngoại môn. Tiểu mập mạp tử phủ chung, lại có một cái so hạt mè còn đại thiên trùng. Tuy so tiểu lô ly tiểu đậu xanh nhỏ thật nhiều, nhưng liền Diệp Phong mấy ngày này mục chỗ cập, ít nhất ở Thiên Diễn Tông, hắn coi như là cực kỳ hiếm thấy chân chính thiên tài. Tiểu mập mạp vừa nghe, một đạo linh quang từ trong đầu hiện lên, ta như thế nào như vậy bổn, đua cái đệ tam danh, còn có đánh phụ gia tái cơ hội, cái kia cẩu thành như vậy hung tàn, ở Bách Cường tái trung tiểu tể mấy cái đối thủ, là thực lơ lỏng bình thường sự a, hạnh hứa tể đến điên rồi, bổn mập mạp liền phụ gia tái đều không cần đánh, Bách Cường tái có thể bỏ quyền. Bỏ quyền đại giới là rời khỏi trăm cường, từ tích phân tái chung các tiểu tổ đệ tam danh thông qua phụ gia tái. Cạnh tranh không ra danh ngạch, Bách Cường tái chung chết trận giả không ra danh ngạch, tham khảo trở lên phương thức xử lý. Bình thường tình huống, Bách Cường tái rất ít xuất hiện tử vong danh sách, rốt cuộc giết người sẽ chướng nghiệp lực, không cần thiết đi vì hư danh liều chết. Hơn nữa trăm cường tuyển thủ đều là cường giả chân chính. Pháp lực cơ bản đều có thể thu phóng tự nhiên. Rất ít xuất hiện thu không được tay mà ngộ sát tình huống. Nhưng cẩu thành ở chém lạc hồng sau, thế nhưng không màng mặt sau ba vị tuyển thủ cầu xin tha thứ. Cự không tiếp thu đầu hàng hung tàn, làm mặt sau Bách Cường tái, bịt kín một tầng nồng đậm u ám. Đại hiệp, ta kêu Chu Thái Phi, nếu là thừa ngài Cát Ngôn thật sự vào ngoại môn, ta nhất định sẽ đi ngài quý phủ đưa tiền bảo hộ nhận lão đại, cho ngài làm tiểu đệ. Chu Thái Phi vẻ mặt vui vẻ cùng Diệp Phong từ biệt nói. Chu Thái Phi tên này khởi cũng thật hình tượng. Diệp Phong vẻ mặt cổ quái ngắm ngắm trước mắt này tôn con lật đật hình tượng. Sau đó lập tức cầm hắn phì phì đôi tay. Lay động nói, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, oai oai thư thượng, anh minh vai chính thông thường đều có một tên béo tùy tùng. Bởi vì mập mạp bối nồi phân lượng, rõ ràng muốn so người gầy trọng đến nhiều. Đến tận đây, Diệp Phong lấy một trận chiến khắc địch thắng tích, thành công tiến vào ngoại môn, sáng tạo Thiên Diễn Tông tạp dịch viện thăng cấp tích phân thi đấu chung. Từ trước tới nay ít nhất buổi diễn thăng cấp ngoại môn ký lục. Nếu không phải vọng tưởng thiên khai tên mập chết tiệt nghiêm trọng kéo hắn chân sau. Hắn vốn nên sáng tạo một cái bất chiến mà thắng. Thiên thu vạn đại đều đem không người có thể đánh vỡ thần thoại ký lục. Này đầy đủ thuyết minh một cái lão thử phân đánh hư một nồi nước hài. Thượng một cái lục bảo trì giả là Tống Sơ Tú. Có hai vị Mỹ thần đoàn đoàn bào theo chân bọn họ thần tượng hiếu hảo luận bàn mấy chiêu. Nghiêm trọng kéo nàng chân sau. Nàng vốn nên cũng có thể sáng tạo một cái không người đánh vỡ thần thoại ký lục. Bởi vậy có thể thấy được. Phen não tàn ti có khi cũng có thể trở thành kia nồi nước một cái lão thử phân. Cẩu thành dây chém bốn cái đầu. Trực tiếp dọa chạy bốn cái dọa nằm liệt một cái. Nhất thời uy phong vô hai, lại không có thể vớt đến bất cứ ký lục, này đầy đủ thuyết minh một mặt dũng mãnh tinh tiến, có đôi khi cũng không phải kiếm mánh lới cao minh thủ đoạn. Nhưng là, Diệp Phong lấy 14 tuổi linh 4 cái nửa tháng tuổi tác, tuy đánh vỡ Thiên Diễn Tông tạp dịch đệ tử thăng cấp ngoại môn tuổi trẻ nhất ký lục, lại không có thể vớt đến ngoại môn tuổi trẻ nhất đệ tử ký lục. Ngoại môn tuổi trẻ nhất đệ tử, trước mắt còn ở hắn, nàng, nương trong bụng đã bị đăng ký, này đầy đủ thuyết minh cạp váy quan hệ nguy hại ký lục công chính tính. Đệ nhị ký lục bảo trì giả đồng dạng là Tống Sơ Tú. Lúc ấy nàng vừa vặn năm mãn 15, đồng thời nàng cũng là cạp váy quan hệ người bị hại. Chân chính làm Thiên Diễn Tông chấn động ký lục là... Diệp Phong chỉ ở Thiên Diễn Tông tạp dịch viện tu luyện 1 tháng 08 ngày. Liền thành công thăng cấp ngoại môn. Xa xa siêu việt dĩ vãng ngắn nhất thời gian thăng cấp ngoại môn ký lục. thượng một cái lục bảo trì giả là Tống Sơ Tú, nhưng nàng dùng suốt 3 năm. Càng làm cho người chấn động chính là Diệp Phong thăng cấp khi tu vi tuy không người có thể biết, nhưng hắn nhập môn khi tu vi lại bị kiểm tra đo lường đến rành mạch. Nhất trọng lúc đầu, kiểm tra đo lường khi trong kinh mạch không có bất luận cái gì chu thiên vận chuyển dấu vết. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh hắn xác thật không phải mang nghệ theo thầy học, mà là thật đánh thật, chỉ dùng 1 tháng 08 ngày. Liền tu luyện ra có thể quét ngang tích phân tái thăng cấp ngoại môn tu vi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.